Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, chương 752, vượt yêu nghiệt. Liền chết càng nhanh, mặc dù đối với Tần Đình tới nói, đây bất quá là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng là đối với Trác Tử Hàng, đây quả thật là liên quan tới sinh tử tồn vong đại sự. Hiếm người đến cực linh giới bên trong, một trận kinh thiên đại chiến ngay tại bộc phát. Trác Tử Hàng toàn thân bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức, gầm thét không ngừng, trong tay tách ra từng đạo uy năng kinh khủng thần thông, cùng rất nhiều thần chủ chống lại. Oanh, khó mà tưởng tượng uy năng bộc phát, liên miên hư không sụp đổ, như là tận thế đồng dạng cảnh tượng, khắp nơi đều là kinh khủng hư không loạn lưu, đem phương viên ức vạn dặm hư không cắt đứt phá thành mảnh nhỏ. Tử Hàng, ngươi thật sự là ngút trời kỳ tài. Chỉ tiếc hôm nay ngươi vẫn là phải chết ở đây chỗ. Thanh Ngọc thần chủ cất bước đi ra, chân đạp phía dưới phun trào thần quang, trên mặt hắn mang theo vẻ tiếc hận, nhưng là xuất thủ lại là không lưu tình chút nào, vỗ tới một trường này khí tượng ngàn vạn, trong lòng bàn tay vô số đại đạo đổ xuống, trong thoáng chốc để cho người ta nhìn thấy tinh thần quay vòng, san sát đại lục, mặt trời lên mặt trăng lặn cảnh tượng. Thanh Ngọc thần chủ đặt chân thần chủ cảnh đã có mấy chục vạn năm. Một thân tu vi kinh khủng đến cực điểm, đã là một chân bước vào thần tôn cảnh giới, thực lực vượt xa phổ thông thần chủ. Hắn một kích này, nhường Trác Tử Hàng cảm nhận được trong lòng run rẩy. Trác Tử Hàng nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đạo văn phun trào, một tòa mênh mông thiên cung tại trên đầu của hắn hiển hiện. Trong thiên cung có vô số đạo thì thần quang đại thịnh, thần quang chiếu rọi hư không, xuyên thủng ức vạn thời không. Oanh, kinh khủng uy năng bộc phát, Trác Tử Hàng đẫm máu, thân hình không cầm được rút lui, nhưng lại cũng không bản thân bị trọng thương, còn có sức đánh một trận. Thanh Ngọc thần chủ thấy cảnh này, khẽ gì một tiếng, hiển nhiên nhìn thấy Trác Tử Hàng chặn hắn một kích có chút ngoài ý muốn. Muốn biết rõ, Trác Tử Hàng mặc dù cũng là thần chủ, nhưng lại chỉ là vừa mới tu thành thần chủ, còn không có hoàn toàn quen thuộc thần chủ cảnh giới. Nhưng là dù là như thế, thế mà còn có thể đối cứng Thanh Ngọc thần chủ một kích mà không lớn việc gì. Giết, còn lại mấy vị thái thượng trưởng lão thần sắc cứng lại, cùng kêu lên quát lớn, cùng nhau xuất thủ, vô số kinh khủng thần thông tư nứt hư không, mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, cùng nhau hướng phía Trác Tử Hàng đánh tới. Trác Tử Hàng gầm thét, khí huyết đột nhiên tăng lên một bậc, nhục thân thôi động đến cực hạn, ngang nhiên nghênh tiếp đánh tới mấy vị thần chủ. Tâm hắn biết bây giờ đã là đến cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, phóng xuất ra toàn bộ lực lượng của mình, không giữ lại chút nào. Hắn khí huyết tận trời, thậm chí không ngớt đạo cũng bị hắn khí huyết chỗ xâm nhiễm. Phương viên mấy vạn dặm chi cảnh đều hóa thành huyết hài, bị hắn khí huyết đồng hóa, hóa thành hắn lực lượng một bộ phận, cùng mấy vị thần chủ chỗ đối kháng. Một tôn vừa mới tu thành thần chủ, thế mà có thể đối cứng mấy vị uy tín lâu năm thần chủ. Cái này sự thực tại là nghe rợn cả người. Trác Tử Hàng trước đó một mực thanh danh không hiển hách, nhưng là nếu là trận chiến này bị người biết hiểu, như vậy Trác Tử Hàng nhất định sẽ danh chấn chư thiên vạn giới, trở thành chói mắt nhất tân tinh. Một vị thái thượng trưởng lão đánh tới, bước ra một bước, thân thể liên tiếp tăng cao, trong nháy mắt hóa thành một tôn cao tới vạn trượng cự thần, toàn thân khí tức tăng vọt, khí huyết tràn đầy đến kinh khủng cảnh giới. Hắn đấm ra một quyền, khí thế bá đạo thảm liệt, trước mặt hư không bị khí thế của hắn bước ra một cái thẳng tắp thẳng tắp, kinh khủng kinh người vô cùng. Trác Tử Hàng gầm thét, đem tất cả xương cốt, huyết nhục, kinh lạc, gân mạch, đem toàn bộ lực lượng điều động, giữ dàn lực lượng tràn ngập toàn thân của hắn, nhường chỗ hắn tại trước nay chưa từng có lực lượng trong vòng vây. Đông, Trác Tử Hàng trái tim nhảy lên kịch liệt, khí huyết lập tức thịnh vượng mấy lần, nhường lực lượng của hắn lần nữa điên cuồng tăng trưởng. Trên mặt lấy kinh khủng đến cực điểm một quyền, Trác Tử Hàng đồng dạng là đấm ra một quyền. đánh ra tự mình mạnh nhất một quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dữ dằn lực lượng phảng phất muốn xé nát trời xanh. To lớn sóng gió theo hai người va chạm một sát na bộc phát ra. Vị kia thái thượng trưởng lão kêu thảm một tiếng, thân hình lui nhanh, đụng vào hư không bên trong, xương cốt bị sinh sinh đánh nát, bành bành bành nổ tung, lập tức thoi thóp, suýt nữa cho Trác Tử Hàng đấm một nhát chết tươi. Chư thần kinh hãi, vị kia thái thượng trưởng lão chính là xuất thân trăm chiến thần tộc. Trăm chiến thần tộc chính là thần giới một cái đại tộc. Xưa nay lấy nhục thân cường hoành tăng trưởng, mà vị kia thái thượng trưởng lão càng là trong đó người nổi bật. Nhục thân mạnh, tại chư thiên vạn giới cũng là có thể xếp thượng đẳng. Nhưng là không nghĩ tới cũng là bị Trác Tử Hàng một quyền oanh thành trọng thương. Thanh Ngọc thần chủ thần sắc khó coi. Không nghĩ tới Trác Tử Hàng lại là như thế yêu nghiệt. Trong lòng của hắn tiếc hận đến cực điểm. Nếu không có phát sinh chuyện này, lấy Trác Tử Hàng yêu nghiệt, tương lai tất nhiên có thể trở thành chính huyền thần tông trụ cột. Thậm chí là trung hưng chi chủ. Nhưng là hiện tại, Trác Tử Hàng càng là yêu nghiệt. Trong lòng của hắn sát cơ liền vượt thịnh. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.